Lạc Trần, chương 11, góc truyện audio.com. Năng lực tự lành của huyết tộc rất mạnh, nhưng mấy vết thương trên người Liên Tư Vũ và Huyết Vương là do đạn đặc chế gây ra, muốn lành hẳn thì vẫn cần chút thời gian bởi vì bây giờ là thời gian riêng dành cho nhân vật chính, nên mấy nhân vật phụ tạm thời không lên xà. Liên Tư Vũ có chút yêu thích cuộc sống thanh tĩnh này. Vương, nếu ta muốn ở nơi này, ngài có từ bỏ vương vị không? Mặc dù quan hệ hai người đã xác định, nhưng cách xưng hô vẫn không thay đổi. Linh Lan Hoa, Huyết Vương vốn muốn thay đổi, nhưng Vũ Vũ nhà ta kiên quyết không chịu. Mà Huyết Vương thuộc tính trung khuyển nên đương nhiên không đòi đổi nữa. Huyết Vương không chút do dự trả lời. Đương nhiên là nghe lời Liên, chỉ cần Liên thích là được. Nhìn vẻ mặt chân thành của Huyết Vương, Liên Tư Vũ biết hắn không nói đùa, bởi vậy y nhắm mắt hôn qua. Huyết Vương ôm chặt y, làm nụ hôn này sâu thêm. Bàn tay không thành thật mà luồn vào quần áo y, sờ soạng. Tiểu thiên sứ che mắt tiểu ác ma, sau đó cùng nhau offline. Nhưng mà Liên Tư Vũ đưa tay ngay tay hắn lại, mặt có chút xấu hổ. Đúng lúc có người đến giúp y phá nát bầu không khí ái muội này. Là Phi Lần Đại Thân Vương và nữ chính đại nhân. Nhìn nữ chính vẻ mặt hạnh phúc tựa vào lòng Phi Lần, Liên Tư Vũ không cần nhìn tiến độ nhiệm vụ cũng biết nó sắp hoàn thành rồi. Vương, Phi Lần dắt nữ chính qua hành lễ rồi gật đầu như chào hỏi Liên Tư Vũ. Liên Tư Vũ tao nhã đáp lễ. Huyết Vương vẫn sợ ngài Diệp Diệp cướp đi ánh mắt Liên Tư Vũ, vì vậy trên đường trở về, hắn luôn dính sát Liên Tư Vũ. Liên Tư Vũ nhìn mà buồn cười, chỉ là lại không thể cười ra tiếng. An Duy Tư này rốt cuộc sao lại coi trọng mình như vậy. Mấy vài tháng mà, trong lòng không hiểu sao có chút đau lòng, nhưng nháy mắt Liên Tư Vũ lại hồi phục tiếp tục giỡn chơi cùng Huyết Vương, bởi vì chút tâm tình đó đi qua quá nhanh, Liên Tư Vũ cũng chẳng để ý. Phi Lần nhìn hai người kia ân ái, mấy lần muốn che miệng mà không được, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, bởi vì kéo ngài Diệp Diệp qua, cũng không nói chuyện nữa, mà là tận tâm chăm sóc cô ta. Thế là đám huyết tộc bị cầu lương của hai đôi này uy đến no bụng. Thế mà bọn họ còn không biết thu liễm, hại đám huyết tộc bên dưới u oán sắp thành oán phụ luôn rồi. Linh Lan Hoa đi qua vỗ vai đám huyết tộc, vẻ mặt ta đồng cảm với các ngươi. Bởi vì tạm thời chưa trở về được cung điện nên đám huyết tộc nghỉ ngơi ở khách sạn trước. Huyết Vương đợi Liên Tư Vũ ngủ rồi mới đi thương thảo phương pháp giết chết đám huyết săn kia. Cũng không phải hắn không tin Liên Tư Vũ nên mới nhân lúc y ngủ mà đi bàn việc, mà là hắn không nỡ, những giây phút y tỉnh, hắn không nỡ cho bất kỳ ai chiếm đi sự chú ý của y, tình hình không quá khả quan, dường như phía huyết săn có cách lặp lại đêm trăng máu. Hơn nữa bọn họ còn có thuốc miễn dịch với trăng máu cho huyết tộc. Thuộc hạ của Phin không bị ảnh hưởng, Phi Lần trầm giọng báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc, trăng máu, có thể bọn họ không thể tạo nhiều lần, hơn nữa lần sau không còn uy lực như lần trước nữa. Nếu không đêm qua hắn cũng không thể nhớ rõ mọi việc như vậy. Có thể, bọn họ còn tạo được một lần thôi, một lần này. Không phải ngươi chết thì là ta chết. Ánh mắt Huyết Vương tràn ra hàn khí, khí thế mạnh mẽ đè xuống, khiến huyết tộc có xúc động muốn quỳ lạy. Đây là năng lực của mỗi Huyết Vương, có thể trong vô tri vô giác kéo người khác trở thành fan. Thuộc hạ trung thành của mình, hơn nữa còn là từ trung phấn, fan cứng, góc truyện audio.com. Không phản bội, trong phòng, Liên Tư Vũ nhắm mắt nhưng không ngủ, mà là âm thầm hỏi tiến độ của nhiệm vụ chủ tuyến. Túc chủ tổng độ hào cảm là 98, 98, miệng khép mở nói ra hai con số tuy rằng sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tâm trạng Liên Tư Vũ vẫn không dao động quá lớn. Nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành rồi đúng không? Đúng vậy, tiểu ác ma lạnh lẽo đáp. Tiểu ác ma là hệ thống phân phát nhiệm vụ, cũng là hệ thống giám sát của Liên Tư Vũ, còn tiểu thiên sứ. Y vẫn chưa biết rõ thân phận thật sự của nó, nhưng y lười quản, nó không gây bất lợi cho y thì không ảnh hưởng gì. Huống hồ tiểu thiên sứ còn có một cửa hàng nhỏ bán vài thứ kỳ quái có thể giúp ích cho y, chỉ cần tiểu thiên sứ không lấy việc kia ra uy hiếp y sẽ rất sẵn lòng để tiểu thiên sứ ở bên cạnh mình. Cố tình, việc gì không hài lòng tiểu thiên sứ lại uy hiếp y, ta còn bao nhiêu tích phân? Túc chủ đã dùng 10 tích phân mua mê dược, 2 tích phân mua bật lửa, nên người còn lại 88 tích phân. Tính toán xem thân thể này sống được bao lâu, đang tiến hành kiểm tra hoàn tất, bởi vì là con lai, thân thể nguyên chủ không tốt như huyết tộc bình thường, nhưng vẫn có thể sống vài trăm năm. Cạch, Liên, lúc nãy em nói gì? Huyết Vương vừa định vào phòng thì nghe thấy câu hỏi đó, một cỗ bất an bao vây lấy hắn. Cách chương.